Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 108 thấy kẻ thù. Trở về phòng, quả nhiên phát hiện bị phiên động dấu vết, chỉ thiếu một chương luyện tự dùng phế giấy, Kỳ Thiện. Không biết nghĩ đến cái gì, khóe môi tràn ra một tiếng khinh thường lại khinh miệt cười nhạo. Đáy mắt hàn quang lẫm lẫm, lại là sát ý tất hiện, chớp mắt lại khôi phục mặt vô biểu tình, miêu ô nho nhỏ tố thương lay hắn vạt áo, một cúi đầu, liền đụng phải cặp kia ướt nhẹp thủy lục con ngươi. Này đôi mắt chủ nhân chính mềm mại mà miêu ô, tựa hồ đang hỏi Kỳ Thiện này cả ngày chạy chạy đi đâu. Kỳ Thiện khom lưng đem nó bế lên tới, cười dùng chóp mũi chạm chạm tố thương cái mũi nhỏ, tố thương a. Có hay không tưởng a cha? Miêu Nhi nghe không hiểu tiếng người, chỉ là dùng miêu chảo chảo hắn tay áo, Kỳ Thiện không nhịn được mà bật cười. Hành hành hành, liền ngươi cái mũi linh, thật là tàng chỗ nào đều có thể bị ngửi được. Ăn đi, tạm thời đừng quấy rầy a cha. Ngày mai a cha liền mang ngươi đi Tân Trạch Tử ở, nói từ trong tay áo móc ra đi ngang qua chợ mua. Tiểu Ngư Càn, Kỳ Thiện trước cấp tố thương sạn phân, lại thu thập bọc hành lý, mới vừa đem bọc hành lý đánh kết. Ngoài phòng truyền đến hoảng loạn tiếng bước chân, lão phụ nhân vội vàng nói, Kỳ Lang Quân, không hảo, nơi nào không hảo. Lão phụ nhân gấp đến độ cái trán mạo mồ hôi, lôi kéo Kỳ Thiện thủ đoạn muốn đem hắn đưa đi cửa. Sau, ngoài phòng tới một đám người, chỉ tên điểm họ nói muốn thỉnh Lang Quân, Kỳ Thiện đem tay rút về tới. Một lần không thành lại thử một lần, vẫn là không được, chỉ phải buồn cười nói, chớ có tự loạn đầu trận tuyến. Lão phu nhân thả yên tâm, cùng ngoài phòng người ta nói, dùng ta đổi một thân xiêm y. Lão phụ nhân gấp đến độ tưởng dậm chân, nhưng cũng rõ ràng người tới không có ý tốt, cửa sau hơn phân nửa cũng có người đổ, chỉ phải nghe theo Kỳ Thiện phân phó. Người tới hảo tính tình mà tỏ vẻ không sao, Kỳ tiên sinh bao lâu ra tới đều được, nếu là không ra cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Hắn mang đến người đều là thuần một sắc võ đảm võ giả, thấp nhất cũng là Mạt Lưu công sĩ, tối cao là Ngũ Đẳng đại phu, quận phủ Lương Cao cung phụng khách khanh. Này gian dân trạch đã bị tầng tầng vây quanh, bảo đảm liền một con muỗi đều phi không ra đi, càng không nói đến một cái đại người sống. Qua ước 15 phút, Kỳ Thiện khôi phục mọi người quen thuộc bề ngoài, riêng xuyên thân trà bạch nho sam, đầu đội ngọc quan, eo bội màu xanh lơ đậm văn tâm chữ ký. Hắn phủ vừa xuất hiện, mấy chục đạo hơi thở đem hắn tỏa định, trong lòng ngực tố thương theo sát phát ra thê lương tiếng kêu, cảm nhận được bàn tay hạ tố thương. Bất an tạc mau, Kỳ Thiện một sửa trên mặt cười nhạt, đôi đầy tinh quang con ngươi đột nhiên lạnh lùng, ngữ khí lạnh lẽo, làm phiền chư vị thu một chút khí thế, chớ có làm ta sợ ra tố thương. Ngày đó là Kỳ Thiện, Kỳ Nguyên Lương tiên sinh, là, ngươi lại là nhà ai? Nào có thỉnh người liền cái bái thiếp đều không tiễn, đây là quý phủ giáo quy củ lễ nghi, tiểu nhân là quận phủ phụng dưỡng quản gia, phụng trong phủ chủ gia chi mệnh, thỉnh tiên sinh qua phủ một tự. Người này ngoài miệng đem tư thái phóng thật sự thấp, nhưng kia thịnh khí lang nhân tư thái cùng mặt mày lưu chuyển gian khinh thường, hiển nhiên không phải ý tứ này. Còn thỉnh tiên sinh rời bước, Kỳ Thiện cười nhạo, hành, thỉnh dẫn đường. Quản gia lược kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Kỳ Thiện như thế dễ nói chuyện, theo quận thủ thái độ tới xem, hắn muốn thỉnh Kỳ Thiện hẳn là không phải thiện cha. Quản gia phụng dưỡng quận thủ như vậy nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua quận thủ như thế kiêng kỵ người nào đó. Hận không thể đem toàn thân thứ đều dựng thẳng lên tới. Không bao lâu, cỗ kiều ở quận phủ trước cửa dừng lại, ở thị nữ dẫn đường hạ xuyên qua 9 khúc hành lang. cuối cùng đi vào chuyến này mục đích địa. Xa xa liền nhìn đến trong phòng ánh nến trong sáng, dễ nghe đàn sáo thừa phong bay vào Kỳ Thiện lỗ tai. Khóe môi cười nhạt ngậm vài phần mỉa mai, quản gia đi mau vài bước. Trước Kỳ Thiện tiến vào trong phòng thông truyền, đàn sáo dừng lại. Ca vũ xuống sân khấu, Kỳ Thiện bước vào chính sảnh. Vòng qua bình phong, đem trong phòng mọi người thần sắc thu vào đáy mắt. Ngồi ở thượng đầu, đúng là tứ bảo quận quận thủ. Kỳ Thiện lão kẻ thù, 6 chương khách tịch, 5 chương xa lạ mặt, nhìn thấu trang điểm cùng tuổi. Này 5 người hơn phân nửa là hiếu thành bản địa thế gia hoặc là nhân vật nổi tiếng danh sĩ. Duy nhất người quen đó là Địch Nhạc đường huynh Địch Hoan, người sau cũng lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn. Hắn, Kỳ Thiện hướng hắn hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi qua, Địch Hoan còn lấy mỉm cười. Thảo dân Kỳ Thiện, Kỳ Nguyên Lương, gặp qua quận thủ. Kỳ Thiện đem tầm mắt chuyển hướng chủ vị thượng tứ bảo quận quận thủ. Trong phòng vang lên thật nhỏ nghị luận thanh, mọi người khó hiểu. Quận thủ trịnh trọng chuyện lạ mời khách quý thế, nhưng là cái xa lạ bình dân văn sĩ, nhìn cũng không có gì đặc thù. Quận thủ tầm mắt đảo qua Kỳ Thiện bên hông văn tâm chữ ký, màu xanh lơ đậm chữ ký ở trà bạch y bãi phụ trợ hạ phá lệ bắt mắt. Ánh mắt cứng lại, lại ở Kỳ Thiện trên mặt đảo quanh, nhìn không ra chút nào quen thuộc dấu vết. Trần chờ, ngươi kêu Kỳ Thiện, tự Nguyên Lương. Kỳ Thiện cung kính cúi đầu, đúng là tiên sinh có không phụ cận. Kỳ Thiện lại tiến lên hơn 10 bước, khoảng cách quận thủ chỉ có mấy bước xa. Thoải mái hào phóng ngẩng đầu, trong lòng ngực Tố Thương tò mò mà dò ra đầu, nhìn nhìn lại đem đầu rụt trở về. Quận thủ nhìn đến Tố Thương đồng tử co rụt lại, đây là ngươi dưỡng Lino. Kỳ Thiện cười nói, đúng là, có lẽ là nghe được quen thuộc phát âm. Tố Thương cũng miêu ô đáp lại một tiếng. Trong bữa tiệc an tĩnh một mảnh, dường như bị ấn xuống nút tắt tiếng. Bọn họ không nghĩ tới có người sẽ mang miêu tới phó quận thủ yến, quận thủ lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề, tỉ như nơi nào nhân sĩ, nhiều ít tuổi tác, trong nhà dân cư. Những người khác càng nghe càng mơ hồ, nháo không rõ quận thủ chơi nào ra, nhịn không được chửi thầm đề ra nghi vấn như thế rõ ràng. Quận thủ là chuẩn bị cấp Kỳ Thiện làm mai à? Lúc này, một con không biết nơi nào vụt ra tới quất hoàng sắc đại miêu mấy cái linh hoạt đi vị, lao thẳng tới Kỳ Thiện mà đến, dọa mọi người nhảy dựng. Việc này, chỗ nào tới miêu, thị nữ cũng bị dọa đến, suýt nữa đánh nghiêng bưng lên mâm đựng trái cây. Kỳ Thiện nói, không có việc gì, không có việc gì. Hắn từ trong tay áo lấy ra hai căn tiểu ngư càn, đại khái là bị thảo dân trong tay áo khí vị hấp dẫn. Quận thủ tận mắt nhìn thấy Kỳ Thiện tay cùng màu da cam đại miêu mau tiếp xúc, Kỳ Thiện không hề phản ứng, hắn mới thu liễm dị sắc, quát lớn thị nữ coi chừng miêu nhi bất lợi, kinh hách khách quý, làm người đem kia chỉ màu da cam đại miêu dẫn đi. Mời Kỳ Thiện ngồi vào vị trí ngồi xuống. Kỳ Thiện hỏi, không biết quận thủ thỉnh thảo dân lại đây là vì chuyện gì? Ngưỡng mộ tiên sinh đan thanh từ lâu. Kỳ Thiện ý vị thâm trường mà cười cười, thảo dân đan thanh, hắn phong bút nhiều năm, gần nhất một bức họa vẫn là giúp Thẩm Tiểu Lang quân cầm đao viết thay họa bí diễn đồ đâu. Ngưỡng mộ như vậy một bức họa, ngẫu nhiên nhìn thấy, yêu thích không thôi, nghe nói tiên sinh con đường hiếu thành, lúc này mới mạo phạm tới cửa, tưởng cầu bản vẽ đẹp, chỉ là thuộc hạ hiểu sai ý, nếu có không chu toàn đến chỗ, còn thỉnh tiên sinh thứ lỗi. Kỳ Thiện đứng dậy, một bộ thụ sủng nhược kinh thái độ, hai người lại là một phen khách khí hàn huyên. Nghe Kỳ Thiện nói, hắn chuẩn bị này 2 ngày rời đi hiếu thành, quận thủ thừa cơ đưa ra yêu cầu, hy vọng Kỳ Thiện có thể đương trường vẽ tranh, lại hắn một cọc tâm nguyện, nếu hắn nguyện ý, số tiền lớn dâng lên. Kỳ Thiện lúc đầu khách khí, thẳng đến nhìn đến thị nữ bưng lên một mâm kim nguyên bảo, hắn ánh mắt sáng lên, sửa miệng đáp ứng. Mặt khác khách khứa thấy thế, khinh thường phiết miệng, này chờ thấy tiền sáng mắt đổ đệ. Họa quý lại hào cũng tràn ngập thế tục hơi tiền, khó có linh khí, thật không hiểu quận thủ đô cái gì, quận thủ đô cái gì. Hắn cũng không biết chính mình đồ cái gì, hắn nhận thức người nọ. Họ Kỳ, danh Thiện, tự Nguyên Lương, văn tâm chữ ký trà màu trắng. Tướng mạo phong thần tuấn lãng, dáng người thanh giật thản nhiên, tính nết rụt rè ngạo khí, nhất không thể chịu đựng người khác lấy tiền tài dẫm đạp hắn họa tác, quan trọng nhất chính là trời. Sinh sợ miêu, bị Lino tới gần liền sẽ cả người khởi hồng trần, nghiêm trọng một ít thậm chí sẽ cơn sốc tắt. Thở, đây là từ trong bụng mẹ mang ra tới bệnh. Không có thuốc chữa, hết chương.